Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 292, Virgo hành hạ mũ rơm. Đây chính là Vegapunk chế tạo Pacifista. Không tệ uy lực, Doflamingo nhìn phía dưới đem mũ rơm một nhóm bước đến tuyệt cảnh Pacifista. Trong miệng phát ra đánh giá. Virgo bình tĩnh nói, Pacifista có thể dễ dàng trấn áp treo giải thưởng kim hơn 100 triệu hải tặc. Ngược cũng xứng đáng nó kia 100 triệu berry chi phí. Ngay vào lúc này, băng hải tặc mũ rơm một lớp bùng nổ. Vậy mà đánh bể Pacifista. Thấy vậy, Doflamingo khẽ cười nói, Pacifista bị giết chết. Virgo, người đi gặp bọn họ một chút. Virgo gật đầu một cái. Thân thể hóa thành điện quang xuất hiện ở mũ rơm Luffy đám người trước mặt. Sau lưng tung bay hải quân áo khoác, tỏ rõ thân phận của hắn. Hải quân, vừa mới đánh ngã Pacifista, lúc này đã nửa tàn mũ rơm một nhóm. Thấy Virgo không khỏi trong lòng rét một cái. Virgo lạnh lùng nói, băng hải tặc mũ rơm, các người du lịch gần ở chỗ này kết thúc. Sanji giận dữ lấy sông lên. Không thấy Nami tiểu thư sợ hãi sao? Ngươi tên khốn này nhanh câm miệng cho ta. Sanji một cước đá đi. Cự tuyệt Virgo mặc trên người qua. Còn không có nắm giữ Haki Sanji. Căn bản công kích không tới Virgo nguyên tố hóa thân thể. Cái gì? Sanji cả kinh. Lúc này Zoro điều khiển ba thanh kiếm xông lên. Hướng về phía Virgo một đao chém qua. Virgo thân thể lại thứ nguyên làm biến hóa. Zoro công kích giống vậy không có hiệu quả. Virgo thân thể bị chém thành mấy đoạn, nhưng là trong chớp mắt lại phục hồi như cũ. Vũ khí tay phải, Franky nâng lên chính mình tay phải, cơ giới hóa bàn tay chuyển động, lộ ra số lớn họng súng. Trong nháy mắt, hỏa lực dày đặc đánh liền hướng Virgo. Bất quá những đạn kia đều từ Virgo nguyên tố hóa thân thể trên đi xuyên qua. Đuôi én chém. Brook một tiếng quát nhẹ, trong tay ba tông kiếm từ Virgo trên người vạch qua, đem hắn thân thể chia ra làm hai. Nhưng là ngay sau đó, lôi quang thiểm thước, Virgo thân thể lại trở về hình dáng ban đầu. Người tên khốn này, lúc này giận dữ Luffy xông lên, một quyền đánh vào Virgo trên mặt. Bành, Luffy đánh tới Virgo thật thể. Virgo thân hình lắc lư, quá tốt, đánh trúng, ngoặc kép. Nami đám người hoan hô lên. Luffy hài lòng thu hồi quả đấm mình. Nhất thời, Nami đám người tiếng hoan hô im bặt đi. Virgo mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn chăm chú băng hải tặc mũ rơm một nhóm. Phảng phất mới vừa rồi Luffy công kích, căn bản không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Virgo nhàn nhạt nói, không có Haki vũ trang, nhưng có thể công kích đến ta thật thể. Cao su sao? Lại còn có thể như vậy. Luffy kinh ngạc, sau đó mặt đầy không phục xuất thủ lần nữa. Cao su súng máy, Virgo không trốn không né. Haki vũ trang xuất hiện, đón đỡ Luffy công kích. Cuối cùng hắn chợt đưa tay, bắt lại Luffy cánh tay, khiến cho hắn dừng lại công kích. Chỉ có loại trình độ này nói, còn không đủ a. Virgo nhàn nhạt mở miệng, mạnh mẽ lôi điện từ trên người hắn thả ra. Trong nháy mắt bao trùm Luffy thân thể. Luffy, Nami đám người thét chói tai. Điện quang đi qua Luffy lại không phát hiện chút tổn hao nào. Virgo biểu tình bình tĩnh. Hắn mới vừa rồi chẳng qua là làm một thí nghiệm. Quả là như thế. Cao su người còn có thể miễn dịch lôi điện công kích. Năng lực trong lúc đó khắc chế thật đúng là kỳ diệu a. Người tên khốn này, cao su con dấu. Luffy giận dữ lấy một cước đá đến. Không ngờ Virgo động tác còn nhanh hơn hắn. Virgo thân thể hóa thành điện quang. Trong nháy mắt xuất hiện ở Luffy trước mặt. Một cước ngang đá đem hắn đá bay đi ra ngoài. Coi như không sử dụng hưởng lôi quả thực năng lực, Virgo thể thuật cũng có thể dễ dàng nghiền ép băng hải tặc mũ rơm. Thứ nhất, Virgo mặt không chút thay đổi mở miệng. Thân thể lại lần hóa thành lôi điện. Trong nháy mắt lại xuất hiện ở Zoro bên người. Virgo bàn tay đè ở Zoro màu xanh lá cây khăn trùm đầu trên. Trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Phóng điện. khổng lồ điện lưu thả ra. Này đã trọng thương Zoro thoáng cái bị điện mất đi ý thức. Cái thứ hai, Virgo bình tĩnh mở miệng, nhìn về phía hướng tự bay chạy mau tới Sanji. Sanji thật cao nhảy lên, một cước đá tới, Virgo bàn tay vung lên, một tia chớp từ trên trời hạ xuống, thoáng cái đem hắn đánh xuống tới. Cái thứ ba, Virgo đầu chuyển động, thân thể hóa thành lôi điện lại lần đánh ra. Thiết nhân Frankie bị lôi điện đánh ngã. Khô lâu Brook bị một cước đá bay. Nami đám người muốn chạy trốn. Nhưng là đối mặt Virgo tia chớp tốc độ làm sao có thể chạy. Bị hắn dễ dàng đuổi kịp. Một cái sét toàn bộ quật ngã. Cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cái thứ bảy, thứ tám cái. Virgo dễ dàng giải quyết băng hải tặc mũ rơm. Để cho bọn họ toàn bộ té xuống đất. Mặc dù còn có ý thức, nhưng là thân thể bọn họ đã tê dại, không cách nào nữa hành động. Té xuống đất, Luffy dùng sức trợn mắt nhìn Virgo, trong miệng cả giận nói, khởi có thể tu. Người cái tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Virgo mặt không chút thay đổi nói, hải quân trung tướng Virgo. Bất quá thật sự muốn gặp các ngươi. Là hắn, Doflamingo từ một bên trên cây nhảy xuống. Mỉm cười đối Luffy nói, còn nhớ ta không? Mũ rơm Luffy. Luffy cả kinh thất sắc, là ngươi. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Doflamingo bình tĩnh nói, mới vừa rồi ngươi đang ở đây ta nô lệ trong phòng đấu giá gây chuyện. Ngươi nói ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Virgo trung tướng, thiên dạ xoa Doflamingo, nhìn dáng dấp, các ngươi đã giải quyết mũ rơm một nhóm đây. Lúc này, một cái thô bỉ thanh âm vang lên. Người mặc hoàng sắc caro âu phục Kizaru. Cùng cái kia khiêng cái búa lớn chất tử Momomaru đi tới. Doflamingo xem Kizaru liếc mắt. Mỉm cười nói, Boru Salino. Người tới vừa vặn. Đến, đem mũ rơm một nhóm bắt lại đi. Kizaru cười cười. Ánh mắt nhìn chung quanh. Nói, không được a, muốn động mũ rơm một nhóm. Chung quanh đây người nhưng là sẽ không đồng ý. Vừa dứt lời, chung quanh liền có ba người đi ra. Một cái mang theo kính mắt lão nam nhân. Tóc đã hoa râm, hắn trong tay cầm một thanh kiếm. Xem bộ dáng chính là hải tặc vương Roger tay phải. Roger băng hải tặc phó thuyền trưởng Hugh Bassett Rayleigh. Một người khác là trên mặt có màu đỏ hình thoi dấu ấn. Mặc trên người màu xanh lá cây áo mưa trung niên nam nhân. Quân cách mạnh thủ lĩnh, mũ rơm Luffy phụ thân Monkey D. Dragon. Cái cuối cùng, Doflamingo nhìn chằm chằm cái cuối cùng đại kiếm hào nhìn hai mắt. Cao mày nói, ngươi là người nào? Tại sao lại muốn tới cứu mũ rơm Luffy? Kia đại kiếm hào cười lạnh, Doflamingo. Ngươi thật không nhớ rõ ta. Ta là khiêu chiến qua ngươi. Lại bị ngươi làm nhục qua nam nhân a. Doflamingo giễu cợt một tiếng. Khinh thường nói, ta đây cả đời bại địch vô số. Bình an có thể một cái họ tên họ. Đàn ông kia cười lạnh một tiếng, nếu như vậy. Vậy hãy để cho trong tay của ta thanh kiếm này. Cho ngươi lần nữa nhớ lại tên ta. Ngoặc kép, 791-41 phần 1678-4644. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.